Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 806 kế hoạch trước tiên. Thống lĩnh, Tương Tây Cung nhàn nhạt nhìn trước mắt này đó vương cấp. Chư vị, thời gian chính là không đợi người. Kỳ ngộ, chỉ có một lần, ta không nghĩ lại chờ. Các ngươi đâu, là muốn tiếp tục chờ tiếp theo giới? Vẫn là... Hiện tại, kỳ thật nơi này có 20 cái vương cấp, có 5 cái là Tương Tây Cung người, còn lại 15 cái mới là thuộc về các thế lực cùng tán tu. Bọn họ là lần này Đồ Long Đại hội tối cao quyết sách giả. Nhưng là không thể phủ nhận, hiện tại xem ra cái này Tương Mỹ Nhân, mới là chân chính ở phía sau quạt gió thêm củi người. Nàng lời nói quá có dụ hoặc tính, 15, người còn chưa làm ra phản ứng. Nàng cũng đã không chút để ý đến bỏ thêm một câu. Ta phải đến tin tức. Hiện tại ít nhất có mặt khác 7-8 sóng thế lực người trong tiến đến. Muốn phân một ly canh. Trong đó không thiếu vương cấp chư vị. Sư nhiều thịt ít à. Hơn nữa, rất có thể. Thịt rất ít. Có chút người còn ăn không đến. Sư nhiều thịt ít. Ăn không đến, Nguyên Vương nheo lại mắt. Nhàn nhạt nói. Dực Long xuất hiện. Là cơ hội. Không thể chờ, nguyên kế hoạch trước tiên, ta không có dị nghị, ta cũng không có, một cái mở đầu người tới, mặt sau đó là tảng lớn phụ họa người. Như thế, kế hoạch tự nhiên đến thay đổi, chúng ta vương cấp xác định. Như vậy phía dưới, một đám vương cấp tất cả đều nhìn về phía bên ngoài, nhìn về phía những cái đó. Tông sư, cũng nên đến phiên bọn họ, đô đô đô. Chu lên thổi lên này kèn tới bỗng nhiên. Đúng là giết được hăng say. Cũng là những cái đó Dực Long che trời lấp đất lao tới gần thời điểm. Đại ly đám người đột nhiên vừa nghe đến này tiếng kèn. Đều là trong lòng nhảy dựng, xảy ra chuyện gì? Chư vị, thú triều bạo động dị tượng. Hơn xa hướng giới có thể so. Căn nguyên ở Long Chi núi non bên trong. Hiện giờ... Chúng ta lần này Đồ Long Đại hội chú định không thể giống như hướng giới giống nhau. Nếu là muốn chống đỡ thú triều, chỉ có thể là sát nhập Long Chi núi non bên trong. Hoàn toàn trừ tận gốc tai họa ngầm. Nếu bằng không, ta chờ phòng tiến bị bắt. Này thú triều đó là có thể đấu đá lung tung tiến vào thành trì chi cảnh. Tàn sát thành trì, các dũng sĩ, có dám cùng ta chờ tiến vào Long Chi núi non Đồ Long? Người loại này sinh vật là chịu không nổi kích động, cũng chịu không nổi cảm xúc nhuộm đẫm, càng chịu không nổi dụ hoặc. Nói đến cùng, mọi người đều là tu đạo, vì chính là kia trời xanh vĩnh sinh đại đạo. Thương sinh sinh tử cùng chúng ta có quan hệ, kỳ thật không quan hệ, nhưng là cùng nói có quan hệ, vì đạo nghĩa, cũng không thể mặc kệ. Huống chi những người này, là vì đồ long, là vì bảo vật. Cho nên, một ở Đông Vương leng keng hữu lực một phen trần từ lúc sau. Không khí, hoàn toàn nhiệt liệt, sát, Đồ Long, ha ha, lần thứ nhất mới làm sự tình. Chúng ta đệ thập giới lại làm một lần. Sát nhập Long Chi núi non, đoan nó hang ổ, hào hùng, ở đây vốn chính là vết đao liếm huyết dễ giết hiếu chiến người. Nhiều lấy Đồ Long bộ lạc tu sĩ nhất dũng cảm. Trước mắt đó là cử đao hô to, một khi đã như vậy. Các ngươi liền chống đẩy ra mấy cái có thể dẫn dắt các ngươi lãnh tụ. Chúng ta cùng nhau vọt vào Long Chi núi non. Lãnh tụ, Đại Ly nhớ tới tối hôm qua kia bị nhắc tới nhưng là cũng không có tiến hành thương nghị gì đó. Chính là vì hôm nay. Không, có lẽ không phải hôm nay. Xem này đó lão nhân phản ứng. Tựa hồ là kia Dực Long đã đến đem kế hoạch trước tiên. Cũng đem nàng kế hoạch trước tiên, lãnh tụ. Đúng vậy, tông sư cấp lãnh tụ. Chiến trường phía trên nhân mã thượng lĩnh hội vương cấp nhóm ý tứ. Nhảy vào Đồ Long núi non hiển nhiên không phải đám ô hợp có thể làm được. Bọn họ yêu cầu chính là quy phạm. Càng cần nữa một cái cường đại mà có năng lực lãnh tụ mang đội. Mà vương cấp sẽ không mang đội. Bọn họ liền yêu cầu tìm nguyên thiếu. Ta đề cử Nguyên Kỳ thiếu gia làm chúng ta lãnh tụ. Có người hô to. Đông Côn công tử. Ta đề cử hắn. Ma Thiên đại người. Quân tử Ly, ta tuyển quân tử Ly. So sánh với từng người có thế lực xuất thân những cái đó, quý công tử cùng vương tử nhóm. Chỉ có ba cái cấp dưới đại ly rõ ràng càng phù hợp, mọi người cho rằng đầu lĩnh không cần quá làm việc thiên tư yêu cầu, rồi sau đó Điền Trung Nhã bố. Thạch Cự Linh, Cháy Rực ngày chờ vốn dĩ liền có thập phần nhân mạch cơ sở người đều bị hô to tuyển cử ra tới. Chỉ là làm này ba người cảm thấy trong lòng nôn ra máu chính là đại ly cái này không có bất luận cái gì xuất thân bối cảnh người. Nhân khí thế nhưng còn ở bọn họ phía trên. Chiến trường hỗn loạn, hình thức nguy hiểm cho. Căn bản là không có thời gian cẩn thận tuyển cử. Huống chi vương cấp nhóm kỳ thật trong lòng sớm đã có đếm. Trước mắt vừa thấy chiến trường mấy vạn người phản ứng. Đó là cấp gia đáp lại, Nguyên Kỳ, Đông Côn, Quân Tử Ly, Điền Trung Nhã Bố, Thạch Cự Linh, Cháy Rực Ngày. Các ngươi sáu người liền làm sáu cái thống soái. Dẫn dắt phụ thuộc các ngươi người. Từ sáu cái phương hướng sát nhập Long Chi núi non bên trong. Ta chờ vương cấp đi trước đối phó những cái đó vương cấp đầu lĩnh. Có thể phản đối sao? Hiển nhiên không thể. Đây là sáu người cùng vương cấp nhóm trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý. Đến nỗi vương cấp ngoài miệng nói muốn đi đối phó đầu lĩnh gì đó, đại ly nhướng mày. Khóe miệng phiết phiết. Ở Lý Khánh truyền âm nói, công tử, như nhau ngươi theo như lời, này đó lão gia hỏa thật sự muốn động thủ, chỉ là nếu là muốn người, chính chúng ta bên này là có thể làm đến không ít. Ngài hà tất không chỉ có vì được đến này đó pháo hôi, càng vì, đại ly mới vừa một truyền âm, kia nguyên vương đầu ngón tay bắn ra, đó là triều đại ly sáu người bắn ra ra lục đạo lưu quang, đó là sáu phân ra dê cuốn, đây là ta chờ thăm dò quá Long Chi núi non làm ra lộ tuyến đồ, cũng là khóa trước tiền bối tổng kết ra kinh nghiệm, giao dư các ngươi, cũng là vì cho các ngươi càng tốt sát nhập Long Chi núi non bên trong. Chư vị, bắt đầu đi, đồ vật tới tay. Đại ly cười. Nàng đã sớm đoán được những người này đối Long Chi núi non có mưu đồ. Như nhau nàng chính mình. Chỉ là nàng là không hề chuẩn bị. Trong đầu chỉ có chỗ sâu nhất cái kia bí ẩn ấn tượng. Đối với cụ thể Long Chi núi non lại là không cảm nhớ. Nhưng là này đó lão nhân nhóm không phải. Cho nên, Lý Khánh ba người cũng là bừng tỉnh. Thì ra là thế. Lão đại biểu hiện như vậy ra sức. Chính là vì được đến này đó vương cấp lọt mắt xanh. Bị liệt vào mang binh đầu lĩnh. Cũng hảo từ giữa được đến Long Chi núi non lộ tuyến đồ, không thể không nói. Lão đại vẫn là rất gian trá, bất quá ta thích. Sự cấp giản lược. Sáu phân ra dê cuốn vừa vào tay. Sớm có thống soái kinh nghiệm đại ly cũng đã hóa thành lôi quang. Vọt đến trời cao. Bay nhanh nhéo ra dê cuốn giơ lên tay. Xoay người. Đưa lưng về phía kia ồ áp áp đè xuống Rực Long đàn Long Chi núi non. Hướng tới trên chiến trường mọi người, các huynh đệ, muốn cùng ta đồ long, đi khởi. Giờ phút này, nàng bỗng nhiên thả ra chính mình phía trước chưa bao giờ hiển lộ uy áp, đến từ huyết tộc công tước. Tôn quý khí tràng, đến từ đã từng huyết tộc thân vương phi phàm thống soái khí tràng. Đến từ nàng trong xương cốt khí phách, các huynh đệ, đồ long. Đi khởi, cái gì kêu đánh đòn phủ đầu, cái gì kêu khí thế, không trung vừa vặn bị ô áp áp Rực Long hắc ảnh che đậy. Hiên ngang ngẩng long minh, tựa hồ đều thành cái này áo đen công tử bối cảnh kia một khác. Nàng chính là một cái vương tương đương, quân công tử, ha, quân thống lĩnh, lão tử cùng ngươi, tính lão tử một cái, tây nương ra, quân thống lĩnh thực khí phách. Lôi pháp cùng đồng thuật lợi hại. Cùng nàng có tiền đồ. Chiến trường phía trên. Nháy mắt có gần 2 vạn tu sĩ đồng ý. Kia tiếng hoan hô. Kinh thiên động địa. Kia khí thế. Điệp khởi. Như hùng. Bị giành trước. Điền Trung Nhã Bố ba người đều là sắc mặt biến đổi. Trong lòng ngầm bực. Cái này quân tử ly xuống tay thật mau. Trong đó nhất bá đạo dũng cảm Đông Côn nhưng thật ra cười to. Ha ha, gia hỏa này thực hăng hái a, xem ai đến lúc đó giết được nhiều nhất hảo. Dứt lời, hắn một hô quát, thủ hạ người cũng là sĩ khí đại trướng. Cái này quân tử Ly là một nhân vật nguyên kỳ, nheo lại đôi mắt, vung tay lên, chính mình cấp dưới cũng đã tập kết hắn người như vậy. Chú định vô pháp giống đại Ly như vậy tự nhiên mà vậy là có thể vung tay một hô. Không phải bởi vì vô năng, mà là bởi vì khí chất không thích hợp. Sáu phương nhân mã tập kết xong, trong đó vương triều người các kết một phương, tính lên đó là bảy phương. Trước mắt mọi người ngẩng đầu xem, đó là nhìn đến đỉnh đầu đen nghìn nghịt một mảnh. Dực Long đã tới, năm vạn không ngừng tông sư cấp Á Long, đó là diệt sạch tính tàn sát. Duy nhất chỗ tốt chính là vương cấp xung phong, 20 cái vương cấp khoảnh khắc liền xuất hiện ở đại quân phía trước. Phân thần vương cấp, đó là xa xa cường với tông sư tồn tại. Cho dù là đại tông sư, ở trước mặt hắn cũng là đồ ăn. Như vậy tồn tại, có 20 cái, giờ phút này, đối với kia đầy trời Dực Long, Đông Vương trong tay xuất hiện một phen che trời rìu lớn. Thiêu đốt lóa mắt ngọn lửa, một phách, giống như muốn đem thiên bổ ra tới. Cắt rậm rạp Dực Long, chớp mắt bị bổ ra một cái biển lửa. 100 chỉ vẫn, không ngừng, là hơn 1000 chỉ bị nháy mắt hạ gục. Hơn 1000 chỉ tông sư cấp Dực Long, bị nháy mắt hạ gục. Người có thể tưởng tượng cái loại này cảnh tượng sao? Phía trước đại Ly nháy mắt hạ gục 200 Á Long quả thực chính là nhược bạo. Đông Vương, gươm quý không bao giờ cùn a, không cam lòng yếu thế. Bên kia Nguyên Vương bàn tay giao nhau. Thuật pháp là vô biên phong, hình thành vô hình nhận. Không gian không phải vặn vẹo, mà là bị cắt xoát xoát xoát. Tảng lớn Dực Long giống như là bị một chương vô hình đại võng giao nhau cắt giống nhau. Nháy mắt, vô số thịt khối rơi, Cờ Vương xem như kỳ ba nhất. Hắn đầu ngón tay một chút, 36 viên to lớn quân cờ, giống như thiên cân trụy, một đám tạp, thiên thạch trời giáng giống nhau. Mặt khác vương cấp, kiếm đạo công kích, vẫn là phong hỏa lôi điện, cái gì cần có đều có. Đó là một cái khí thế rộng rãi a. Giống như là nhất hoa mỹ sử thi đại chiến. Xem đến ở đây không ít tu sĩ đều khó có thể hô hấp. Trong lòng chấn động, đương nhiên, đối với bị đao hoàng thậm chí tiên niệm phân thân động thủ đánh chết quá đại Ly mà nói, này đó đều chỉ có thể xem như tiểu trường hợp, chẳng sợ như vậy tiểu trường hợp lúc sau, 5 vạn. Gần 6 vạn tông sư cấp Dực Long, chỉ còn lại có 1 vạn không đến, ha ha, tông sư như cầu có hay không? Ở đây tông sư cấp tu sĩ đều cảm thấy chứng đau, mà chứng đau chung kia Long Chi núi non bên trong hảo chút có cái gì cự thú phẫn nộ rồi giống nhau. Nhân loại vương cấp, các ngươi đối phía dưới tiểu nhân động thủ tính cái gì hảo hán? Có bản lĩnh cùng chúng ta đấu một trận. Thanh âm kia thực khủng bố, tuy rằng nói chính là tiếng người, nhưng là trong đó uy áp cùng thú tính ập vào trước mặt thực rõ ràng. Long Chi núi non nội vương cấp Á Long nổi giận, đang có ý này, 20 cái vương cấp ngay lập tức hóa thành lưu quang bắn về phía Long Chi núi non. Kia một khắc, kia 8000 nhiều Dực Long cũng là đập xuống tới. Chưa xong còn tiếp, PS, đệ tam càng không cần chờ, ngự bảo không cần chờ, tắm rửa ngủ đi, ngày mai ta bổ càng. Hết chương.